Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 68 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói sau khi mà đánh Lý Bảo một trận ra trò, Trường Sinh cảm thấy cả người thư thái, tinh thần sảng khoái lắm. Cái gọi là nhẫn lại một lúc, gió yên sóng lặng, lùi một bước biển rộng trời cao, tất cả cũng chỉ là những kẻ nhút nhát tìm cái cớ để biện minh cho sự hèn nhát của mình. Nếu như nhẫn nhịn vào lúc không nên nhịn, lùi bước vào lúc không nên lùi, thì chẳng khác nào tự tỏ vẻ yếu đuối. Cái mà đánh đổi lại sẽ không phải là sự hòa bình hay là sự yên ổn, mà là việc đối phương càng thêm ngạo mạn và lấn tới. Cũng sau sự việc này thì Đại Đầu và những người khác cảm thấy vô cùng khâm phục Trường Sinh. Họ không chỉ ngưỡng mộ dũng khí gan dạ, dám đánh thân vương, mà còn khâm phục cách Trường Sinh nắm bắt từng chi tiết và kiểm soát tình hình. Hắn khiến cho đối phương mất mặt đến mức cùng cực, đồng thời thì cũng giảm thiểu tối đa tổn thất cho mình. Việc hành động một cách mù quáng, bất chấp tất cả không phải là can đảm, không phải sợ hãi, mà là một kẻ ngu ngốc và liều lĩnh thôi. Trường Sinh vốn đã nổi tiếng, nhưng sau cái màn chạy trốn khắp phố phường vừa rồi, thì càng nhiều người biết đến hắn hơn nữa. Đến nửa thành Trường An đều biết hắn đã đánh Cát Vương đến bầm dập mặt mũi. Ngay cả những phụ nữ và trẻ nhỏ không hiểu chuyện, cũng biết cái màn chạy trốn đó chỉ là trò đùa mà Trường Sinh dành cho Lý Bảo mà thôi. Người dân Trường An trước đây có những đánh giá khác nhau về Trường Sinh. Một số người thì cho rằng hắn trẻ tuổi tài cao, võ nghệ xuất chúng thật đó, đã tiêu diệt phe thái giám và chỉnh đốn quan lại. Nhưng cũng có không ít người nghĩ rằng hắn cũng chỉ là may mắn nhờ sự ủng hộ của Hoàng thượng và gia tộc họ Ni mới có được vị trí hiện tại. Bình thường thì kiêu căng ngạo mạn, thích bắt nạt các quan viên trong triều và trả thù những người dám tố cáo hắn. Tuy nhiên sau sự việc này thì chẳng còn ai dám xem thường hắn nữa, bởi hắn không phải cái loại người chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, đến ngay cả thân vương hắn cũng dám đánh. Điều đó cho thấy rằng hắn thật sự là chẳng sợ ai. Không chỉ Trường Sinh cảm thấy hả hê, mà Đại Đầu và những người khác cũng cảm thấy rất là vui vẻ. Mặc dù là Trường Sinh nhỏ tuổi hơn họ, nhưng đối xử với mọi người rất rộng lượng, suy nghĩ thấu đáo, khiến họ hoàn toàn tin tưởng và sẵn lòng theo chân hắn. Khi mà năm người cứ vừa cười vừa nói trở về ngự sử đài, Trường Sinh đã trở về phòng thay quần áo. Hắn chỉ có một bộ võ phục, không có bộ dự phòng, và cũng lười mặc quan phục cho nên thay bằng một bộ đồ thường. Đại Đầu đứng bên cạnh hầu hạ. Đại nhân, có chuyện này tôi mãi không thể hiểu được. Sao? Có chuyện gì nói đi. Trường Sinh hỏi một cách thản nhiên. Trước đó thì Đại Đầu thực sự là có định thay Trường Sinh ra tay. Lý do hắn trả lại chiếc kim ấn là vì định giết Lý Bảo xong rồi cùng nhau rời khỏi Trường An, lang bạt khắp nơi. Chẳng là Lý Bảo chính là anh ruột của Hoàng thượng. Như vậy thì đại nhân không lo sợ khi mà đại nhân đánh hắn sao? Đại Đầu hỏi. Không, ta chẳng lo sợ gì cả. Trường Sinh lắc đầu nói. Bởi vì ta biết mối quan hệ giữa hắn và Hoàng thượng cũng chẳng tốt lành gì. Nhưng dù có tốt đi nữa thì ta vẫn đánh hắn một trận hôm nay đó. Nhưng đại nhân làm sao biết mối quan hệ giữa họ không tốt chứ? Đại Đầu tò mò hỏi. Thì Lý Bảo vốn có quan hệ thân thiết với cả quận Vương Lũng Tây, Lý Mậu Trinh. Mà cái tên Lý Mậu Trinh đó nắm giữ binh quyền lớn, thường chống đối triều đình. Hoàng thượng đã không vừa lòng với hắn từ lâu rồi. Trường Sinh hạ giọng mà nói. Hơn nữa khi mà sư bá ta đi ngang qua, thì ông còn bảo ta đánh nhẹ tay, đừng đánh chết Lý Bảo cơ mà. Ta thì cũng không hiểu nhiều về Lý Bảo, nhưng sư bá ta chắc chắn là nắm rõ hắn. Nếu ông đã bảo ta đánh, thì chắc chắn là biết mối quan hệ giữa Lý Bảo và Hoàng thượng không được tốt, đánh cũng chẳng sao. Đại đầu vừa nghe vậy thì như bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là vậy. Thực ra thì ta cũng cảm thấy Hoàng thượng đang bảo vệ ngài. Nếu Hoàng thượng muốn xử phạt nghiêm thì đã không nhẹ nhàng cảnh cáo ngài ở cổng Hoàng cung rồi. Trường Sinh gật đầu, rồi kéo hai chiếc hòm ra từ dưới giường. Nào đi, theo ta ra ngoài một chuyến. Trước đó khi mà Trường Sinh nghiền thuốc thì đại đầu cũng ở bên cạnh. Và những món quà dành cho 8 vị chân nhân của đạo môn thì cũng do chính đại đầu lấy từ Thái Bình khách sạn về. Đại đầu biết trong hai chiếc hòm đó là gì nên cũng đoán được Trường Sinh định đi đâu. Quân đội do Trương Thiện chỉ huy đóng quân ở phía Nam Thành. Nếu không có thánh chỉ thì tướng lĩnh không được tự quân dẫn quân vào thành. Biết được Trường Sinh chắc chắn sẽ tới nên Trương Mạc đã ở trong quân doanh chờ đợi, không vào thành tìm hắn. Khi mà Trường Sinh đến soái doanh thì hai anh em Trương Thiện đang ăn trưa. Thấy Trường Sinh và đại đầu tới, họ không đứng dậy. Trương Thiện chỉ vào chỗ ngồi ở bên cạnh ra hiệu cho họ ngồi xuống. Còn Trương Mạc thì tiện miệng mà nói. Ta nghe nói Hoàng thượng đã miễn chức thái tử thái sư của ngươi rồi có phải không? Ờ, còn phạt ta 1 năm bổng lộc nữa. Trường Sinh cười mà nói. Tên đó thật sự là quá đáng mà. Vừa ngu ngốc lại vừa kiêu căng, cứ đeo bám chẳng rời. Trương Mạc nói. Nếu không phải do đại ca ngăn cản, ta đã tự mình ra tay rồi. Trương Thiện lúc này vừa cầm bát vừa gắp thức ăn. Không thể để cả nhà cùng đóng vai ác được. Trường Sinh đã mang tiếng xấu khắp nơi rồi. Cái chuyện bị người ta chỉ trích như thế này, cứ để hắn gắn tiếp cũng được. Trương Thiện vừa cầm bát vừa gắp thức ăn. Không thể để cả nhà cùng đóng vai ác được. Trường Sinh đã mang tiếng xấu khắp nơi. Cái chuyện bị người ta chỉ trích như thế này, cứ để hắn gánh tiếp cũng được. Ờ, danh tiếng của ta không tệ đến vậy chứ? Trường Sinh cười gượng nói. Thì người nghĩ danh tiếng của mình tốt lắm sao? Trương Thiện liền hỏi ngược lại. Thấy Trương Thiện và Trương Mặc nói chuyện riêng với Trường Sinh, đại đầu lúc này cảm thấy mình đứng đây không tiện cho lắm, bèn chỉ vào chiếc hòm chứa 8 chiếc hộp vàng. Trường Sinh hiểu ý, liền nói với cả Trương Thiện. À, Sơ Thúc à, hôm trước thì Sơ Thúc đã nhờ 8 vị chân nhân hộ tống gia đình họ Ni. Trước khi đi thì Ni lão gia đã bảo ta cảm tạ các vị chân nhân. Ta đã chuẩn bị mỗi người một món quà. Người xem là đưa cho họ thế nào cho hợp lý. Thừa thãi quá rồi đó. Trương Thiện liếc nhìn Trường Sinh một cái. Thôi, để ta. Lát nữa ta sẽ chuyển cho họ. Trương Mặc lên tiếng. Trường Sinh liền gật đầu cũng được. Các vị đại nhân, phu nhân, ngự sử đài còn nhiều việc. Tôi xin phép về trước vậy. Đại đầu đứng dậy cáo lui. Trương chân nhân à, tiểu nhân xin cáo từ. Trương Thiện gật đầu, Trương Mặc đặt bát đũa xuống tiễn đại đầu ra ngoài. Khi mà đại đầu rời đi thì Trương Thiện nói. Ngươi cư xử khá khéo léo đó. Những người ở bên cạnh ngươi đều rất là tốt bụng cả. Trường Sinh nghe vậy liền đứng dậy, bê chiếc hòm còn lại lên bàn. Ra trận luôn tiềm ẩn nguy hiểm. Ta đã tranh thủ thời gian bào chế hơn 20 loại thuốc cấp cứu, dùng cả bên trong lẫn bôi ngoài đều rất tiện lợi. Trong hộp này còn 3 viên bạc đan do Dược Vương để lại, 1 viên giải độc, 1 viên trị thương, còn 1 viên là hồi sinh, để dành trong lúc nguy cấp đó. Cuốn sổ này cũng ghi lại tài sản của nhà họ Ni ở khắp nơi. Còn có chiếc kim ấn này cũng là của họ, để có thể dùng ấn điều động tiền bạc và lương thực từ các sản nghiệp của nhà họ Ni khi cần thiết. Nghe Trường Sinh giới thiệu thì Trương Thiện bèn nói. Ngươi có lòng rồi. Những thứ này chúng ta quả thực là có thể dùng được. Nhưng cái viên hồi sinh đan kia, ngươi nên giữ lại để phòng thân thì hơn. Không cần đâu. Ta thông thạo y thuật, nếu cần có thể tự bào chế được mà. Trường Sinh lắc đầu nói. Ta bảo ngươi giữ thì ngươi cứ giữ đi. Trương Thiện nói: "Ngươi đã đắc tội với nhiều người như vậy, kẻ muốn lấy mạng của ngươi không có ít đâu." Trường Sinh hiểu rõ tính cách của Trương Thiện, biết rằng ông ấy luôn quyết đoán, nói một là một, hai là hai, nên không từ chối nữa. Hắn lấy lại cái viên hồi thiên ngân đan và giữ cẩn thận bên mình, sau đó nói: "Hiện tại thì sư thúc đã nắm giữ binh quyền, còn ta quản lý hộ bộ, hoàng thượng nhất định sẽ nghi kỵ. Nếu ta còn sự thiên vị ở trong việc phân phối quân nhu, thì sợ rằng sẽ bị người khác nắm lấy nhược điểm và chỉ trích. Quân nhu của hộ bộ vẫn phải phân phối theo thường lệ. Nếu có thiếu thốn, ta sẽ điều động từ sản nghiệp của nhà họ Ni để bổ sung vào. Đây là tài sản riêng của chúng ta, không ai có thể can thiệp được." Trương Thiện uống một ngụm nước không lên tiếng. Trương Mặc lúc này xen lời: "Nhưng dù sao đó cũng là sản nghiệp của nhà họ Ni mà, chúng ta không thể xem đó là của riêng mình được." Trường Sinh lắc đầu mà đáp: "Không sao đâu. Trước đây khi ta đi Tĩnh Châu để mua ngựa Hán huyết, thì đã tình cờ biết được có bọn thổ phỉ Tây vực quấy nhiễu người nhà họ Ni. May mắn là có một đội cựu binh đóng quân ở một tòa thành cô độc gần đó. Ta đã dẫn họ tiêu diệt hết bọn thổ phỉ và trở về trong đêm. Coi như đã giải quyết mấy nguy cơ cho nhà họ Ni rồi. Nếu sau này nhà họ Ni mà gặp nguy hiểm nữa, ta cũng không đứng nhìn mà không ra tay đâu." Trước đây thì hai anh em Trương Thiện và Trương Mặc không biết chuyện này. Giờ nghe Trường Sinh kể lại, họ cảm thấy rất là khâm phục sự thẳng thắn của hắn. Trương Thiện tôn trọng lòng trung thành và sự đền ơn của Trường Sinh. Còn Trương Mặc thì đánh giá rất cao sự thành thật và không che giấu của hắn. Thấy cả hai không nói thêm gì, Trường Sinh lại tiếp lời: "Trước khi đi thì Ni lão gia đã dặn ta, cái khối tài sản nhỏ Ni được thu từ dân nên là phải dùng để giúp dân. Sơ thúc dẫn quân dẹp loạn, bình ổn thế gian là một việc thiện rất là lớn. Nhà họ Ni viện trợ tiền lương cũng là tích đức, giúp tăng thêm phúc báo mà thôi." Nghe Trường Sinh nói vậy thì Trương Thiện lúc này mới gật đầu, công nhận rằng Ni đại nhân cũng thật là rộng lượng. Sau đó thì Trường Sinh còn kể ngắn gọn về cái người đã từng giả dạng Trương Mặc. Biết được có người từng giả dạng mình, Trương Mặc kinh ngạc lắm. Như vậy thì kỹ năng dịch dung của kẻ này đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh rồi sao? Đúng là như vậy, Trường Sinh gật đầu. Nhưng dù có thể bắt chước được ngoại hình và giọng nói của ngươi, hắn cũng không thể bắt chước được khí chất của ngươi. Như vậy thì hắn đã ẩn nấp bên cạnh chúng ta lâu như vậy, vậy mà chúng ta lại không nhận ra sao? Trương Mặc nhìn sang Trương Thiện: "Đại ca, huynh nghĩ hắn giả dạng ai trước đây?" "Đại ca, huynh nghĩ hắn đã từng giả dạng ai trước đây chưa?" "Lúc đó thì chúng ta đang chiêu binh mãi mã, ngoài các nữ đạo sĩ thì còn có nhiều người khác mà." Trương Thiện lắc đầu mà nói. Trường Sinh tiếp lời: "Hắn giả dạng ngươi chỉ để chiếm đoạt Hỗn Nguyên Thần Công và ám sát ta. Bây giờ thì mục đích đã thất bại, chắc chắn là sẽ không dám tái diễn chiêu trò cũ đâu. Chúng ta chỉ cần cẩn thận đề phòng là được rồi." Khi mà ba người đang nói chuyện thì có người bước vào báo cáo tình hình quân sự. Sau khi người đó rời đi thì Trường Sinh điền kể chi tiết về việc liên quan đến Long Mạch Đồ Phổ và cái việc hàng ngàn võ sĩ Nhật Bản đã lẻn vào Trung Nguyên. Nghe vậy thì sắc mặt của Trương Thiện trở nên cực kỳ nghiêm trọng, lông mày nhíu chặt lại, im lặng không nói gì. "Vậy Hoàng thượng có biết về chuyện này không?" Trương Mặc hỏi. "Hoàng thượng biết rồi," Trường Sinh đáp. "Theo lời của cái người giả dạng đó thì không lâu trước đây Hoàng thượng đã cử hai quan viên của Ti Thiên Đài đến quê nhà của ta, đã tìm được một mảnh nghịch lân của một con yêu long trong hang động nơi ta từng đánh xét." "Hoàng thượng biết mà," Trường Sinh đáp. "Theo lời của cái người giả dạng đó thì không lâu trước đây Hoàng thượng đã cử hai quan viên của Ti Thiên Tài đến quê nhà của ta, tìm được một cái mảnh nghịch lân của một con yêu long trong hang động nơi ta từng tránh xét. Do đó thì họ đã nghi ngờ ta là một kẻ gian trong thời loạn. Thêm vào việc ta là cô nhi, bọn Nhật đã lợi dụng để mà vu oan cho ta, nhằm khiến cho Hoàng thượng tin rằng ta là hậu duệ của người Nhật. Ta đã lo ngại cái việc che giấu sẽ khiến cho Hoàng thượng hiểu nhầm thêm, nên đã trình bày rõ ràng mọi chuyện rồi. May mắn là hoàng thượng không bị bọn Nhật Bản lừa dối, đã trả lại long mạch đồ phổ và đã trả lại long mạch đồ phổ cho ta và giao quyền xử lý việc này cho ta rồi. Ngươi làm chuyện này rất là đúng. Những cái chuyện như thế này thì càng che giấu càng dễ bị hiểu lầm hơn đó, Trương Mặc nói. Vậy còn về nghịch lân yêu long là như thế nào? Trương Thiện hỏi. Trường Sinh giải thích. Khi đó thì có một con mãng xà mượn khí tức của ta để tránh sét. Đêm đó là đêm trời mưa to, sấm chớp liên hồi. Ta bị sét đánh ngất. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì ta thấy có một mảnh vảy rơi ở cửa hang. Khi ấy thì ta không biết đó là cái gì, cho nên đã tiện tay cắm vào khe đá. Quả thực là số mệnh của ngươi khác biệt với cả người thường đó, Trương Thiện nói ngắn gọn, rồi hỏi tiếp. Vậy cái mảnh lân long đó bây giờ ở đâu? Cái này ta cũng không rõ nữa, Trường Sinh lắc đầu. Có lẽ là hai viên quan của Ti Thiên Đài đã mang nó về rồi. Vậy sau này cố gắng tìm lại nó đi, Trương Thiện nói. Trường Sinh thì nghe không hiểu nhưng đầu hỏi, tìm nó để làm gì? Nếu đó thực sự là nghịch lân của rồng thì có thể dùng để triệu cảm thanh long được đó. Sao? Cảm triệu. Sao? Cảm triệu thanh long ngư? Trường Sinh rất đỗi tò mò. Có long lân là có thể cảm triệu thanh long được sao? Nếu triệu được thanh long, như vậy thanh long có thể làm được gì? Trương Mặc vốn đang dọn dẹp bát đũa ở trên bàn, nghe Trường Sinh hỏi liền dừng tay nhìn Trương Thiện, chờ hắn trả lời. Trương Thiện bưng chén trà lên xúc miệng, rồi đặt xuống nói. Phàm là loài rồng, vảy đều có số lượng nhất nguyên, tổng cộng là 12.9600 mảnh. Nhưng mà không phải long lân nào cũng có thể triệu hồi được thanh long. Chỉ có mảnh vảy mọc ngược dưới hàm mới có thần diệu này mà thôi. Trương Thiện nói đến đây thì hơi dừng lại. Trường Sinh và Trương Mặc đều không ngắt lời, im lặng chờ đợi. Trương Thiện tiếp tục nói, Hàn Phi Tử có câu, phàm rồng là loài trùng, có thể trói buộc mà cưỡi. Nhưng dưới cổ họng của nó có vảy ngược dài một thước. Người nào chạm vào ắt sẽ bị nó giết. Vì sao chạm vào vảy ngược, rồng sẽ nổi giận? Đó là bởi vì chỗ vảy ngược chính là mệnh môn yếu hại của rồng. Giống như là chỗ bảy tấc của rắn vậy. Mà lý do rồng có thể bị người ta điều khiển để cưỡi là bởi vì cái mảnh vảy ngược dưới hàm kia chưa trở về vị trí. Vẫn là loài rắn trùng, thần tính chưa đầy đủ. Nếu có vảy ngược trở về vị trí, rồng sẽ đủ long thân, cưỡi mây lên trời. Đại ca, huynh nghe người ta nói hay là thật sự là như vậy vậy? Trương Mặc hỏi. Cái này thật giả thì ta cũng không rõ, nhưng mà trong Vô Thượng Bí Yếu quả thực là có ghi chép. Trương Thiện nói. Tương truyền loài rắn độ kiếp trăm lần không thành một. Cho nên là những con rắn có đạo hạnh đến ngày độ kiếp thì sẽ tìm kiếm người có thiên mệnh ẩn nấp ở bên cạnh, mượn khí số của người có thiên mệnh để mà tránh thiên lôi. Bởi vì khí số của người có thiên mệnh khác với cả người thường, thiên lôi sẽ kiêng dè, cho nên rắn khi mà độ kiếp đôi khi có thể được che chở hưởng lợi, thuận lợi vượt qua được. Vậy xin hỏi thế nào là người có thiên mệnh? Lần này người xen vào là Trường Sinh. Ngươi chính là người có thiên mệnh đó, Trương Thiện thuận miệng mà nói. Thấy Trường Sinh vẫn còn nghi hoặc, Trương Thiện lại bổ sung thêm. Người trên đời thì nhiều vô số kể, nhưng phần lớn đều là người thường, không thể tác động đến dân sinh thời cuộc và cũng không ảnh hưởng đến giang sơn dã tắc. Chỉ có một số ít người có thiên mệnh mới có thể thay trời đổi đất, chỉ điểm giang sơn. Người có thiên mệnh thì cũng không chỉ có một mình ngươi. Như là huynh muội chúng ta cũng là người có thiên mệnh. những vị tiết độ sứ nắm giữ binh quyền cũng là người có thiên mệnh. Ngay cả đến tên đầu lĩnh ăn mày Long Hạo Thiên mà ngươi ghét nhất cũng là người có thiên mệnh. Nhưng cùng là người có thiên mệnh, cũng có nặng nhẹ khác nhau. Mệnh số của ngươi rõ ràng nặng hơn chúng ta. Trường Sinh nghe vậy thì nhíu mày hỏi. Xin hỏi, ý của người là có thiên mệnh thì không nhất định là người tốt, có phải không? Chính xác là như vậy. Trương Thiện gật đầu. Người có thiên mệnh chỉ là mệnh số khác với cả người thường, có thể ảnh hưởng đến dân sinh xã tắc, chứ không phải là gánh vác sứ mệnh cụ thể nào. Người có thiên mệnh có thể là anh hùng cứu vớt nguy nan, nhưng cũng có thể là gian hùng cướp ngôi đoạt vị. Trường Sinh nghe vậy thì không nói nữa. Hắn lại nghĩ đến những lời của sư phụ La Dương Tử nói với mình lúc mà còn sống. Sư phụ sớm đã phát hiện ra hắn là người có thiên mệnh, lo lắng hắn thân có tàn tật lại nhiều lần gặp bất hạnh, dẫn đến tính tình cực đoan lầm đường lạc lối, cho nên đã ra sức khuyên hắn tu đạo để bình ổn tâm thần, giữ gìn lòng thiện lương. Một số lời của La Dương Tử ngày đó thì hắn còn chưa hiểu rõ lắm, lúc này nghĩ lại thì mới chợt hiểu ra, bao gồm cả những lời sư phụ dạy bảo hắn đều là có mục đích. Khi gặp người khác khiêu khích thì nên nhẫn nhịn hay là phản kháng, chỉ cần nội tâm mình có thể giữ được bình yên là được. Nếu mình cảm thấy buồn bực, vậy thì đừng nhẫn nhịn, trực tiếp phản kháng. Còn nếu mình không để tâm, vậy thì kiềm chế nhẫn nhịn, cười cho qua chuyện. La Dương Tử có dạy bảo như vậy, cũng là lo lắng trong lòng hắn sẽ tích tụ quá nhiều oán khí và cuối cùng khiến hắn nổi giận, phát tiết. Đại ca, huynh tiếp tục nói về vảy ngược đi. Trương Mặc ở bên cạnh tò mò thúc giục. Trương Thiện gật đầu rồi nói. Thừa phụ của đạo gia và nhân quả của Phật gia thì quả thật là có cùng một ý nghĩ. Nếu như là theo đuổi hai chữ công bằng, giết người đền mạng, nợ tiền trả tiền, nhận được ân huệ của người khác thì chính là nợ người ta. Không trả hết nợ thì khó mà viên mãn. Rắn độ kiếp cũng là như vậy. Nếu như là tự mình trải qua thiên kiếp mà không chết, thì đã trực tiếp hóa rồng bay lên trời. Còn nếu mượn sự che chở của người khác mà vượt qua thiên kiếp, tuy là được long thân nhưng mà thần tính không đầy đủ, chỉ có thể đền đáp trả ơn người khác mới có thể có được long thân hoàn chỉnh, cưỡi mây bay lên trời mà thôi. Trương Thiện nói xong thì Trương Mặc hỏi, ý của huynh là cái mảnh vảy ngược kia là do con thanh long đó cố ý để lại, chỉ để một ngày nào đó Trường Sinh gặp nguy nan thì nó sẽ xuất hiện cứu giúp, trả ơn nghĩa năm xưa sao? Theo ta nghĩ là như vậy đó. Trương Thiện gật đầu. Nó nhận Trường Sinh hay là chỉ nhận người cầm vảy ngược? Trương Mặc lại hỏi. Tự nhiên là nhận Trường Sinh rồi, Trương Thiện nói. Nhưng vảy ngược giống như là giấy nợ, chủ nợ chỉ cần có giấy nợ trong tay mới có thể đòi lại được nợ cũ mà thôi. Vậy chỉ có thể cảm chịu một lần thôi sao? Trương Mặc lại hỏi. Trương Thiện liếc nhìn Trương Mặc. Đó là điều đương nhiên, nợ bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Không thể nào người ta nợ ngươi một lượng bạc, ngươi lại cứ đòi người ta 100 lượng được. Trương Mặc thì không sợ Trương Thiện, cười đùa mà nói. Nhưng mà chẳng lẽ không có chút lời lãi nào hay sao? Trương Thiện lười nói đùa với cả Trương Mặc, nghiêm mặt nói với cả Trường Sinh. Thôi, ngươi nhanh chóng tìm lại mảnh vảy ngược đó, sẽ có lúc dùng đến nó đó. Nhưng mà thứ đó còn chưa biết đang ở trong tay ai, Trường Sinh nói. Bởi vì hai tên quan viên Tư Thiên Đài kia khi mà tìm thấy hang động đó thì đám người Nhật cũng ở gần đó. Nhất cử nhất động của hai người đó đều bị đám người Nhật đó nhìn thấy rõ ràng rồi. Nếu hai người đó không đi lấy mảnh vảy ngược thì vậy chắc chắn là trong tay đám người Nhật Bản. Bất kể trong tay ai thì cũng phải nhanh chóng mà tìm lại chứ sao nữa, Trương Thiện trầm giọng mà nói. Trường Sinh gật đầu. Trong đám người Nhật đến trung thổ lần này hình như là cũng có người trong đạo môn thì phải. Bọn họ gọi là Âm Dương Sư. Người này hình như là cũng biết đạo thuật, hơn nữa rất có đạo hạnh. Pháp thuật của người Nhật có được từ thời Tiền Tần, khác với cả đạo thuật của Trung Thổ. Đám người Nhật này không thể xem thường được đâu, Trương Thiện nói. Chỗ này thì mình xin thay đổi cách xưng hô một chút. Mình sẽ thay đổi Trường Sinh gọi Trương Thiện là sư huynh. Chưa gọi là sư thúc nữa, bởi vì dù sao thì Trương Mặc cũng là vợ sắp cưới của Trường Sinh. nên là Trương Thiện sẽ phải là anh rể. À, anh vợ chứ. Đại ca, vậy theo huynh thấy, cái đám người Nhật này đến Trung Thổ có ý đồ gì? Không có người Nhật ở đây, Trường Sinh liền nói người Nhật là đám người Nhật. Nếu như là có người Nhật ở đây thì phải nói là người Nhật rồi. Bởi vì đám người Nhật là lời mắng người. Nói đám người Nhật trước mặt người Nhật thì giống như là mắng là dư là thằng chọc vậy. Trước đây thì Trường Sinh đã từng nói người Nhật là vì Long Mạch mà đến. Trương Thiện không hiểu rõ Trường Sinh hỏi gì cho nên không trả lời. Trường Sinh thấy vậy thì vội vàng đổi cách hỏi. Theo huynh thì bọn họ muốn phá hoại Long Mạch của chúng ta hay là muốn mượn long khí của đại đường chúng ta? Theo ta thấy thì cả hai khả năng này đều có thể xảy ra, Trương Thiện nói. Ta nghi ngờ là có người Trung Thổ đang âm thầm giúp đỡ đám người Nhật này. Mấy nghìn võ sĩ Nhật Bản này không thể nào ai cũng biết nói tiếng của chúng ta được. Hiện giờ triều đình đang ra sức truy bắt sứ thần của nhà Đường. Nếu không có nội ứng thì việc ăn ở của nhiều người như vậy cũng cả là một vấn đề lớn. Càng không nói đến việc che giấu hành tung, ẩn nấp làm chuyện xấu nữa. Người thường thì không có thực lực lớn như vậy, nuôi không nổi nhiều người như thế, trừ phi là tiết độ sứ chiếm cứ một phương, Trường Sinh phỏng đoán. Thế phong ngày càng suy đồi, lòng người không còn cổ xưa. Những tiết độ sứ này thì nhiều kẻ có lòng bất thần, việc thông đồng với người Nhật để mượn sức bọn họ làm điều xấu. Trương Thiện nói đến đây thì ngẩng đầu nhìn Trường Sinh. Như vậy có thể thấy gánh nặng ở trên vai ngươi cũng rất nặng đó. Chuyện như thế này chỉ có thể do ngươi vất vả điều tra xác minh mà thôi. Được, chuyện này cứ giao cho ta, Trường Sinh gật đầu. Trước đây ta cũng đã lệnh cho người ta âm thầm điều tra đám người Nhật Bản này rồi. Đây chính là mấy nghìn võ sĩ, không giống đám binh lính bình thường. Nếu như là bọn họ tụ tập làm loạn, quan phủ địa phương căn bản không thể ngăn cản nổi. Chúng ta thì cũng không thể chỉ lo nội ưu, không lo ngoại hoạn được. Đám người Nhật này thực sự là mối họa lớn đó, Trương Thiện nói. Người ấy theo dõi sát sao cái việc này. Nếu như là biết được tung tích của bọn họ thì lập tức phải báo cho ta. Ta sẽ điều binh tiêu diệt ngay. Hai người nói chuyện thì Trương Mặc không thể xen vào được, liền cầm ấm trà rót cho hai người. Trên bàn vốn chỉ có hai chén trà, một chén cho Trương Thiện, một chén cho Trương Mặc. Trương Mặc rót đầy chén cho Trương Thiện rồi thuận tay rót đầy chén của mình đưa cho Trường Sinh. Hành động này của Trương Mặc tỏ rõ sự thân thiết. Trường Sinh nhận lấy chén trà, tim đập thình thịch. Vốn đầu óc còn tỉnh táo, mạch lạc rõ ràng, lúc này lại thấy bối rối, đầu óc cực kỳ trống rỗng. Trương Mặc thì không chú ý đến sự thay đổi của Trường Sinh. Thì hắn không nói lời nào, liền kéo câu chuyện về chủ đề Long Lân. Đại ca à, nếu tìm lại được cái mảnh vảy ngược đó, thì phải sử dụng nó như thế nào? Cái này ta cũng chịu thôi, Trương Thiện lắc đầu mà nói. Sau đó thì như là nhớ ra một chuyện. À đúng rồi, hình như là ta đã từng nghe cha nói về phù phong chân nhân của Thiên Tiên Quan, rất hiểu về vảy ngược đó. Thiên Tiên Quan nằm ở Sơn Tây Nam Đạo. Nếu tìm được Long Lân thì không ngại đến đó thỉnh giáo ông ta một chuyến. Thấy Trường Sinh không đáp lời, Trương Mặc đẩy hắn một cái. Này, ngươi nghe thấy chưa? Trường Sinh vội vàng bừng tỉnh, vội vàng đặt chén trà xuống nói. Ta nghe thấy rồi. Là phù phong chân nhân của Thiên Tiên Quan. Ngày đó thì Lão Thiên Sư Nguyên Thần xuất khiếu đến Nghĩa Trang che chở giúp đỡ. Ta cũng đã từng nghe ông ấy nhắc tới người này rồi. Ngươi phải nhất định để tâm vào đó, Trương Mặc dặn dò. Nếu có thể cảm chịu được Thanh Long, lúc nguy cấp có thể xoay chuyển tình thế, trấn hùng tứ phương. Nhưng mà chỉ tiếc là dù tìm lại được Long Lân, chịu được Thanh Long đi nữa cũng chỉ có thể mượn sức một lần mà thôi, Trường Sinh nói. Thấy Trường Sinh cũng có thái độ giống Trương Mặc, Trương Thiện liếc hắn một cái. Hai người các ngươi đúng là cùng một ruột đấy. Trường Sinh nghe vậy thì thấy hơi xấu hổ. Trương Mặc ở bên cạnh nói. Chúng ta chỉ biết có thể cảm triệu một lần, nhưng kẻ địch và đối thủ đâu có biết đâu. Phải biết Thanh Long là thần vật, nếu xuất hiện trước trận, quân địch ắt sẽ kinh hồn bạt vía, sẽ không còn ý chí chiến đấu nữa. Thôi được rồi, ta không nói với các ngươi nữa. Trương Tiện xua tay. Ta còn phải triệu tập bọn họ họp bàn việc. Thời gian này ngươi cũng vất vả rồi. Để Trường Sinh cùng ngươi vào thành dạo chơi một chuyến đi. Cũng được. Trương Mặc đưa tay chỉ vào chiếc dương đựng quà. Những thứ này ngươi đừng quên giao cho Hành Vân Tử bọn họ đó. Trương Thiện vẫn còn chưa kịp trả lời, Trường Sinh đã vội vàng nói. À, đại ca. Theo lời người Nhật nói thì chủ nhân của vảy ngược đó là một con yêu long. Không đợi Trường Sinh nói xong, Trương Thiện đã cắt ngang xua tay lời của hắn. Rồng cũng chia làm tiên thiên long tộc và hậu thiên long tộc. Yêu long mà người Nhật nói chính là chỉ hậu thiên long tộc. Ý chỉ là rắn độ kiếp hóa rồng. Dù là tiên thiên long tộc hay hậu thiên long tộc, một khi đã thành rồng rồi thì không có sự phân biệt cao thấp. Giống như thi đỗ làm quan và quyên go góp làm quan vậy. Cả hai đều là quan lại triều đình cả thôi. Cuộc trò chuyện với cả Trương Thiện này khiến Trường Sinh hết băn khoăn. Biết Trương Thiện muốn họp bàn việc, liền không trì hoãn nữa, đứng dậy cáo từ. Sau khi đứng dậy thì mới nhớ ra chén trà Trương Mặc đưa lúc nãy mình vẫn chưa uống. Sợ Trương Mặc hiểu lầm về mình chê nên là không uống, liền bưng lên uống một ngụm. Nhưng lại cảm thấy đã đứng dậy rồi, nếu lại bưng chén uống trà hình như là hơi cố ý, hơn nữa còn có chút không được tự nhiên. Đang do dự ngẩng đầu lên thì lại thấy Trương Mặc đang nhìn mình cười, lại càng thêm ngại ngùng hơn. Thấy Trương Thiện đang cúi đầu sắp xếp lại bàn, liền vội vàng bưng chén trà lên uống cạn, sau đó vội vã rời khỏi lều lớn. Lại nói thì Hắc công tử cứ quanh quẩn gần lều lớn. Vừa thấy Trường Sinh vội vã ra ngoài, tưởng hắn gặp gì nguy hiểm hoặc muốn rời đi gấp, liền chạy lại từ xa đón. Nào ngờ Trường Sinh không vội đi, mà đứng thở hổn hển bên ngoài lều liên tục xoa mặt cho tỉnh táo. Hắc công tử không hiểu chuyện gì, nghiêng đầu nhìn, dò xét từ trên xuống dưới Trường Sinh. Lúc này thì Trương Mặc cũng từ trong lều bước ra. Nàng lớn hơn Trường Sinh 8 tuổi, không câu nệ như hắn, nhìn quanh rồi nói. Lúc này cách thành không xa rồi, ta không cưỡi ngựa nữa đâu. Ừ, cũng được. Trường Sinh vội vàng gật đầu. Sau đó hai người đi bộ rời khỏi doanh trại, hướng về phía thành trì phía bắc. Trường Sinh rất ít khi đi cùng với cả Trương Mặc. Để che giấu đi sự căng thẳng và lúng túng của mình, hắn cứ nắm chặt dây cương của Hắc công tử không buông. Hai người đều không nói chuyện, không khí không khỏi có chút ngượng ngùng. Trường Sinh muốn phá vỡ sự im lặng nhưng lại không biết nói gì cho phải. Trường Sinh rất mong Trương Mặc chủ động mở lời, làm dịu bớt cái sự ngột ngạt và lúng túng do im lặng mang lại, nhưng Trương Mặc vẫn cứ im lặng. Thời gian im lặng càng lâu thì không khí càng trở nên gượng gạo. Cuối cùng là Trường Sinh lấy hết can đảm lên tiếng. À, hôm trước ta có đến Đỉnh Châu một chuyến, mua được mấy con hãn huyết bảo mã. Nghĩ ngươi và Trương Thiện đại ca đều có tiên hạc làm thú cưỡi, nên ta đã chia mấy con hãn huyết bảo mã đó cho Dương Khai và những người khác rồi. Trong đó có một con lông màu vàng ta đã tặng cho Hoàng thượng. Trương Mặc gật đầu. Không cần lúc nào cũng để đến ta đâu. Nếu ta có gì cần thì sẽ nói với ngươi, yên tâm. Vậy các ngươi định khi nào thì xuất phát? Sau đó thì đi đánh ai? Trường Sinh lại hỏi. Nhiều quân đội đóng quân ở ngoài thành như vậy rất dễ xảy ra biến cố. Sau khi duyệt binh thì chúng ta phải rời đi, Trương Mặc nói. Còn về phần đánh ai thì hiện tại cũng chưa biết. Không phải chúng ta muốn đánh ai thì đánh, phải xem ý của Hoàng thượng thế nào đã. Trường Sinh lại nói. 10 vạn binh mã không nhiều. Tùy tiện một tiết độ sứ nào cũng có hơn 10 vạn binh mã. May mà chúng ta có không ít cao thủ tử khí. Trương Mặc lắc đầu mà nói. Những đồng đạo Tam Thanh tham gia tỷ võ hôm đó phần lớn đã trở về đạo quán của mình rồi. Hiện tại đi cùng phần lớn là đồng đạo Thượng Thanh. Hơn nữa hành quân đánh trận khác với cả hành tẩu giang hồ. Dù là cao thủ tử khí đi nữa thì cũng không thể ngang nhiên hoành hành trước vạn quân được. Huống hồ những phiên trấn nắm giữ binh quyền kia cũng không thiếu cao thủ tử khí. Trường Sinh nói. May mà sau đồng bảng và chính bảng tỷ võ vừa rồi, phần lớn cao thủ tử khí đều được triều đình chiêu mộ. Cao thủ tự do bên ngoài không còn nhiều lắm. Không phải như ngươi nghĩ đâu, Trương Mặc xua tay mà nói. Môn phái nghe lệnh triều đình phần lớn là danh môn chính phái đàng hoàng. Ngoài ra còn có rất nhiều môn phái tà môn ngoại đạo. Đại đường hiện nay nội ưu ngoại hoạn. Rất nhiều người trong giang hồ không tin tưởng triều đình mà lựa chọn đầu quân cho các phiến trấn. Nếu có một ngày những phiến trấn này khởi binh tạo phản, cướp ngôi đoạt vị, thì những người này chính là công thần khởi nghĩa, khai quốc quân thần đó. Trường Sinh thì tham gia giang hồ chưa lâu, đối với cả chuyện trên giang hồ thì cũng biết rất là ít. Những lời này của Trương Mạc khiến hắn rất là bất ngờ. Vậy người trong giang hồ có suy nghĩ như vậy có nhiều không? Không nhiều, nhưng không ít đâu, Trương Mạc nói. Hơn nữa phần lớn là tà môn ngoại đạo hành sự tàn nhẫn. Thực sự chúng ta không có bất cứ một ưu thế nào cả. Tân quân chiêu mộ lần này tốt xấu lẫn lộn, ít được huấn luyện. Còn binh mã trong tay các phiên trấn đều là lão binh dày dặn kinh nghiệm chiến đấu. Hơn nữa chúng ta lại không có ưu thế về số lượng. Triều đình chia tân quân thành bao đội quả thực là hạ sách, Trường Sinh nói. Chắc là hoàng thượng lo lắng giao 30 vạn đại quân vào tay một người sẽ khiến người đó trở nên quá mạnh, uy hiếp hoàng quyền. Nào ngờ chia đại quân thành ba như vậy, lại thêm hai phần biến số. Cái này ngươi nói đúng, nhưng cách làm này của hoàng thượng thì có thể hiểu được. Đã có bài học của Dương Phụng Cung rồi mà. Hiện tại thì hoàng thượng không dám tin tưởng ai nữa. Trương Mặc nói đến đây thì quay sang nhìn Trường Sinh. Bao gồm cả chúng ta, cũng bao gồm cả ngươi nữa đó. Hai người vừa đi vừa nói chuyện đi qua cổng thành. Tuy rằng Trường Sinh không mặc quan phục, nhưng mà binh lính canh cổng đều nhận ra hắn, hạ vũ khí hành lễ. Trường Sinh giơ tay với mọi người coi như đáp lễ. Sau khi đi qua cổng thành, Trường Sinh nói: Ta biết mà, cho nên ta vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí, cũng ít giao du với cả các quan viên khác. Hơn nữa cách đây không lâu, ta cũng đã nói rõ sự thật về Long Mạch và Địa Chi rồi. Đồng thời cũng đã tiết lộ với hoàng thượng rằng sau khi chỉnh đốn quan lại xong, làm đầy ngôn khố, khi đó ta sẽ rời quan, rời Trường An. Và hoàng thượng cũng đã ngầm đồng ý rồi. Trương Mặc khẽ gật đầu. Công thành thân thoái là cách làm sáng suốt nhất rồi. Nhưng mà trước khi rời đi thì ngươi nhất định phải sắp xếp ổn thỏa việc của hộ bộ. Hành quân đánh trận mà lương thảo không tiếp ứng là điều tối kỵ đó. Tiền tài của nhà họ Ni để lại chỉ có thể dùng để ứng phó tình hình. Quân nhu quân lương thì vẫn phải dựa vào hộ bộ điều động. Ta biết mà, Trường Sinh nói. Ta đã nhắm được một người rồi. Người này tên là Ngô Vũ Sinh. Rất có tài năng, có thể đảm đương trọng trách được. Nhưng ta chưa nói rõ với người này. Bề ngoài thì cứ để hắn ngồi ở ghế dự bị, thực chất là đang âm thầm nâng đỡ. Bởi vì một khi mà ta tử quan thì triều đình tuyệt đối sẽ không trọng dụng quan viên có quan hệ thân thiết với ta. Cho nên ta không thể để người ngoài phát hiện ra ta đang giúp hắn được. Ta cũng đã nghĩ kỹ rồi. Một thời gian nữa ta sẽ tìm cách loại bỏ một trong hai vị tả hữu thị lang, nhường chỗ cho hắn. Bởi vì hiện tại phẩm cấp của hắn quá thấp. Cho dù triều đình muốn đề bạt trọng dụng, hắn cũng không thể trực tiếp kế nhiệm chức thượng thư được. Chỉ có thể làm thị lang tạm quyền thượng thư mà thôi. Công nhận ngươi nghĩ rất là chu toàn. Trương Mặc nhìn Trường Sinh với ánh mắt đầy tán thưởng. Khi mà hai người đang nói chuyện thì mấy chiếc xe ngựa từ phía sau chạy đến. Rèm xe được người bên trong vén lên, mấy cô gái trẻ thò đầu ra ngoài nhìn. Mấy cô gái trẻ này không phải đang nhìn Trương Mặc và Trường Sinh, mà là cảnh tượng trong thành Trường An. Thấy Trương Mặc quay đầu nhìn mấy người kia, Trường Sinh nói: Gần đây hoàng thượng đang tuyển phi tần để lấp đầy hậu cung. Những cô gái trẻ này chắc là được các nơi tiến cử tham gia tuyển phi đây mà. Thì ra là vậy, Trương Mặc gật đầu. Trường Sinh lại nói: Không biết có phải tự mình đa tình, lo lắng vẩn vơ hay không, nhưng ta rất lo lắng về việc tuyển phi lần này. Hoàng đế nào mà chẳng cần nhiều phi tần, tuyển phi nạp thiếp là chuyện bình thường thôi mà, ngươi lo lắng làm gì? Trương Mặc cười mà nói. Ta lo lắng là có người trà trộn vào hậu cung, Trường Sinh hạ giọng mà nói. Trước đó cái cô gái Nhật Bản giả dạng làm ngươi lần trước có thuật dịch dung rất là cao siêu, đủ để lẫn lộn thật giả. Nếu như là người này trà trộn vào hậu cung, được hoàng thượng sủng bái, gió thổi bên gối, lâu ngày rất dễ tác động đến thanh ý. Lo lắng của ngươi cũng là có lý, Trương Mặc gật đầu. Việc tuyển tú hình như là do lễ bộ phụ trách. Ngươi có thể báo cho lễ bộ để bọn họ kiểm tra nghiêm mặt, cẩn thận xem xét. Ta cũng có ý này, Trường Sinh gật đầu. Liếc mắt thấy ven đường có người bán kẹo hổ lô, định mua một xiên cho Trương Mặc. nhưng rồi chợt nhớ ra người thích ăn món này là Ni Thần Y. Trong lòng cảm thấy hơi rối bời tự trách, cũng biết tự trách vì ai, chỉ là tự trách mà thôi. Cách đây không lâu, Trường Sinh đã từng dẫn Tề Vương Lý Bảo chạy về đường cái. Lần này hắn và Trương Mặc lại đi trên con đường này. Mọi người hai bên đường không khỏi chỉ trỏ bàn tán, phỏng đoán nguyên nhân Trường Sinh đánh Lý Bảo bầm dập mặt mày chính là tại vì cô gái xinh đẹp tuyệt trần ở bên cạnh, tiên thư Ngọc Nhan ở bên cạnh hắn. Tất nhiên cả hai đều có tai thính mắt tinh, nghe rõ mồn một những lời xì xào bàn tán của mọi người. Trương Mặc thì chẳng hề bận tâm, nhưng Trường Sinh tuổi còn trẻ, da mặt mỏng, không khỏi cảm thấy lung túng ngại ngùng. Lúc này đang là giờ Thân, vừa đi thì Trường Sinh vừa nghĩ trong lòng nên đưa Trương Mặc đi đâu. Đưa đến ngự sử đài hình như là không ổn lắm, đến đó cũng chẳng có việc gì, hai người cũng chỉ có thể ngồi không. Mà đến Yến Tân lâu dùng bữa thì có vẻ hơi sớm, hơn nữa Trương Mặc vừa mới ăn cơm xong. Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng hắn quyết định đưa Trương Mặc đến dịch quán thăm những lão binh Tây Vực trở về, tiện thể dặn dò lễ bộ kiểm tra nghiêm mặt những cô gái tham gia tuyển tú. Sau đó hắn sẽ đưa Trương Mặc đến Thái Bình khách điếm chọn mua vài thứ, và cuối cùng là đưa Trương Mặc đến Yến Tân lâu dùng bữa. Trường Sinh nghĩ vậy thì cũng làm vậy. Khi đến dịch quán thì quan viên lễ bộ đang giảng giải cho những lão binh kia về quy trình ngày mai. Ngày mai hoàng thượng sẽ tiếp kiến bọn họ trước khi duyệt binh. Những bước liên quan phải nói rõ với họ trước, tránh đến lúc đó thì rối loạn. Thượng thư lễ bộ cũng đang có mặt ở đây. Trường Sinh bèn nói với ông ta về việc tuyển tú của hoàng thượng. Chỉ nói ngự sử đài nhận được tin là có người trong giang hồ và những võ sĩ Nhật Bản trà trộn vào đội ngũ của tú nữ, định trà trộn vào hoàng cung để ám sát hoàng thượng. Mà lời nói vừa nói ra thì đã dọa cho cái vị thượng thư kia mặt mày tái mét. Mà đây cũng là chính là kết quả Trường Sinh mong muốn. Hắn không biết trong đám tu nữ có rắn hay không, nhưng cũng không nhất định phải bắt rắn, chỉ muốn đánh rắn động cỏ phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Bị dọa cho mặt mày tái mét còn có Trần Miểu nữa, chính là cái vị quan viên dịch quán đã từng dạy hắn tiếng Nhật trước kia. Không phải ai cũng có tâm lý vững vàng như Trường Sinh. Trần Miểu nhận được 100 lượng vàng kia thì ngày đêm thấp thỏm ăn ngủ chẳng yên, vừa nhìn thấy Trường Sinh đã sợ vãi đái cả ra quần. Cũng bị dọa cho mặt mày tái mét còn có Trần Miểu, chính là cái vị quan viên dịch quán đã từng dạy hắn tiếng Nhật trước kia. Không phải ai cũng có tâm lý vững vàng như Trường Sinh. Trần Miểu nhận được 100 lượng vàng kia thì ngày đêm thấp thỏm ăn ngủ chẳng yên, nhìn thấy Trường Sinh là đã sợ vãi cả mặt. Về những lão binh Tây Vực thì đứng đầu là Diêu Lực Cần, vô cùng thân thiết với Trường Sinh. Họ không quen biết Trương Mặc, mà Trường Sinh cũng không tiện chủ động giới thiệu. May mà có thượng thư lễ bộ biết chuyện hoàng thượng ban hôn, bèn mở lời giới thiệu thay. Trường Sinh đến dịch quán thì ngoài việc nhắc nhở lễ bộ kiểm tra kỹ lưỡng các tú nữ, chủ yếu thì vẫn là để thăm những lão binh này. Chính hắn là người đã đưa những lão binh này từ Tây Vực trở về. Mà làm việc gì cũng phải có đầu có cuối, không thể đưa người ta về rồi bỏ mặc không quan tâm đến được. Ngoài ra còn có một mục đích khác, đó là thông qua cuộc trò chuyện của mọi người để gián tiếp chứng minh rằng sau khi tiêu diệt sơn tặc ở Mã Khả Sơn, hắn đã lập tức quay trở về ngay trong đêm, không hề đến bất kỳ một nơi nào khác. Tuy rằng Trương Mặc có thể là không để tâm, nhưng hắn vẫn phải thể hiện thái độ của mình. Mà thái độ của hắn rất là rõ ràng, là hắn sẽ không đến quấy rầy nhà họ Ni, nhưng nếu nhà họ Ni gặp nạn thì nhất định hắn sẽ dốc sức giúp đỡ. Đối với cả Trương Mặc thì ngoài yêu thích, hắn còn có chút kính sợ nữa. Hôm đó ở miếu Hoàng Thành là Trương Mặc đã giết những tên đệ tử cái bang kia và cứu hắn. Ở các Tạo Sơn cũng là do Trương Mặc đứng ra bênh vực, nói lời công bằng cho hắn. Ở Nghĩa Trang cũng là Trương Mặc và những người khác ra sức bảo vệ, vì bảo vệ hắn mà người nhà họ Trương không tiếc trở mặt với các môn phái khác. Tuy hắn đã liều mạng chặt đứt một cánh tay của Đông Phương Thần để báo thù cho Trương Mặc, có thể không chút sợ hãi đánh Lý Bảo Tề Vương mà Trương Mặc chán ghét, thậm chí còn cắn răng gọi Trương Thiện là đại ca. Nhưng thực ra cho đến ngày hôm nay thì trong lòng hắn, Trương Mặc vẫn là sư thúc. Hắn cũng biết rõ người phụ nữ mình yêu là sư thúc của mình. Đây cũng chính là lý do hắn cảm ơn hoàng thượng. Nếu không phải hoàng thượng ban hôn, thì cả đời này hắn cũng không dám vượt qua ranh giới luân thường, đạo lý. Lại nói rời khỏi dịch quán, hai người lại đến Thái Bình khách điếm. Sợ Trương Mặc đi bộ mệt, Trường Sinh bèn mời nàng lên ngựa. Nhưng mà Trương Mặc là người luyện khí, đương nhiên sẽ không cảm thấy mệt. Thấy nàng không cưỡi ngựa, Trường Sinh cũng không để Hắc công tử đi theo mình nữa, mà chỉ tay về phía của ngự sử đài để nó tự mình quay trở về. Hai người sau đó đến Thái Bình khách điếm. Người nhà họ Tống đều là thương nhân, khôn khéo biết bao. Giống như là đại đầu vậy, đều gọi Trương Mặc là phu nhân. Người của Thái Bình thương hiệu ở Đình Châu cũng đã đến Trường An từ sớm. Lần này Trường Sinh đến đây thì cũng vừa hay tiện gặp bọn họ. Đồng thời dặn dò Tống Tài và những người khác sắp xếp cho họ những ngôi nhà tốt nhất ở Trường An, giao cho họ những công việc nhẹ nhàng. Hai người lán lại tại Thái Bình khách điếm được canh giờ. Trương Mặc thì không hứng thú với cả những thứ khác, chỉ chọn mấy quyển binh thư. Lúc này trời cũng đã sẩm tối. Trường Sinh vốn định đưa Trương Mặc đến Yến Tân Lâu dùng bữa. Không ngờ Trương Mặc lại chỉ tay về phía mặt trời đang lặn mà nói: "Này, lúc này cổng thành vẫn còn chưa đóng, ra khỏi thành vẫn còn kịp đó. Nếu đi ăn cơm, e rằng tối nay không ra khỏi thành được đâu." Nghe Trương Mặc nói như vậy, tim Trường Sinh bỗng nhiên đập nhanh hơn. Hắn căng thẳng là bởi vì Trương Mặc chỉ nói rất bình thản, thái độ không hề rõ ràng. Không phải là muốn đi, cũng không phải muốn ở lại. "Vậy, ngươi nói chúng ta đi đến Yến Tân Lâu hay là không đây?" Trường Sinh nghe ra được ý trêu chọc trong lời nói của Trương Mặc, ngược lại không còn căng thẳng nữa, thuận miệng mà đáp: "Đi chứ." "Vậy được, ta nghe ngươi vậy." Lại nói, Trường Sinh không ngờ rằng Trương Mặc lại đồng ý ngay tắp lửa. Vốn đang định nói để chọc nàng một chút, ai dè lại tự đẩy mình vào thế khó. Nhưng lời đã nói ra rồi, dù Trương Mặc thật sự muốn ở lại hay là chỉ nói đùa, hắn cũng đành phải cắn răng đi. Yến Tân Lâu cách Thái Bình khách điếm không xa, hai người đi bộ đến đó. Yến Tân Lâu là tiểu lâu tốt nhất ở Trường An này. Trường Sinh đã đến đây vài lần trước đó. Hôm nay khách ở Yến Tân Lâu đông hơn mọi ngày. Tiểu nhị đón khách không nhận ra hai người, hỏi rõ hai người chưa đặt chỗ trước, bèn dẫn họ đến một góc khuất ở tầng 1. Trường Sinh thì không thích chỗ ồn ào, nhưng hiện tại hắn càng sợ ở riêng với cả Trương Mặc, bởi vì hắn không biết nên nói gì với nàng, và cũng không biết nàng sẽ nói gì với mình. Vẫn là ngồi ở đại sảnh tầng 1 thì hơn, vừa đỡ ngượng ngùng lại thêm chút không khí náo nhiệt. Món ăn ở tầng 1 thì cũng rất là tinh tế. Đạo sĩ của Thượng Thanh ít kiêng kỵ ở trong ăn uống, chỉ là không ăn thịt bò, chó và ngỗng trời, cả chấm đen nữa. Trương Mặc túy chọn vài món, hai người vừa uống trà vừa chờ đợi đồ ăn được dọn lên. Đúng vào lúc này thì ngoài cửa vang lên một trận ồn ào. Hai người nghe tiếng quay đầu lại, thấy một người đàn ông cao lớn vạm vỡ được một đám người hầu vây quanh bước vào từ cửa. Trường Sinh và Trương Mặc đều quen biết người này, không ai khác chính là bang chủ cái bang Long Hạo Thiên. Cũng bởi vì trước đây Dương Phục Cung và những người khác bao vây hoàng cung, Long Hạo Thiên đã bất ngờ phản bội. Vốn là phản tặc làm loạn, kết quả lại trở thành công thần hộ giá, được hoàng thượng phong làm hộ quốc chân nhân. Ngoài đám người cái bang ra thì xung quanh Long Hạo Thiên còn có một đám triều thần. Xem ra hẳn là có quan viên triều đình đang thiết đãi Long Hạo Thiên, tẩy trần cho hắn. Long Hạo Thiên vốn thích ra vẻ ta đây ngạo mạn, giờ lại nắm ở trong tay binh quyền, được phong làm hộ quốc tướng quân càng thêm vênh váo. Bước đi thì rất là khệnh khạng, thần thái kiêu ngạo, lỗ mũi hướng thẳng lên trời. Tuy rằng hiện tại cùng làm quan trong triều, nhưng Trường Sinh lại rất khinh thường nhân phẩm của người này. Trương Mặc cũng rất ghét hắn, vừa thấy vẻ mặt đắc chí tiểu nhân của hắn, nàng bèn quay đầu đi chẳng buồn nhìn nữa. Không ngờ rằng là Long Hạo Thiên lại tinh mắt liếc một cái thì đã phát hiện ra hai người đang ngồi ở góc khuất, liền lập tức dẫn theo đám người hầu đi tới. "Ấy à, Lý đại nhân, sao ngài lại đưa Trương chân nhân ngồi chỗ ồn ào như thế này nhỉ?" Trường Sinh ngẩng đầu nhìn Long Hạo Thiên không nói gì. Long Hạo Thiên trước đây đã từng hãm hại Trường Sinh, và cũng biết Trường Sinh không ưa mình, bị hắn liếc xéo cũng chẳng bận tâm, liền chỉ vào Trường Sinh nói với cả đám người: "Các người thấy cả không à, đây là Lý đại nhân chứ ai nữa. Người mang quốc tính đấy, hồng nhân ở bên cạnh hoàng thượng, trẻ tuổi tài cao, ngay cả vương gia mà cũng dám đánh đấy. Ngươi làm gì thì cút đi, đừng làm phiền chúng ta ăn cơm nữa. Trường Sinh nhíu mày mà xô tay. Long Hạo Thiên cười mà nói. Ta không phải là thấy Lý Đại Nhân và Trương Chân Nhân nên cố ý đến chào hỏi một tiếng hay sao? Đại quân sắp xuất phát rồi, sau này còn mong Lý Đại Nhân chiếu cố để tiếp tế quân nhu. Lý Đại Nhân đừng vạn lần vì chút xích mích trước kia mà trả thù cá nhân chỉ hoãn ta đi nhé. Nghe Long Hạo Thiên nói như vậy, Trường Sinh mới hiểu tên này đến đây làm gì. Đây là cố tình để mọi người biết hai người trước kia có thù oán. Nếu sau này quân nhu lương thảo cung cấp không kịp thời, chính là hắn đang trả thù cá nhân, cố ý gây khó dễ cho Long Hạo Thiên. Xem ra tên này tuy có vẻ ngoài thô kệch, nhưng mà cũng có chút mưu mô thủ đoạn. Long Đại Nhân cứ yên tâm đi, những thứ nên cấp cho các ngươi, hậu bộ tuyệt đối sẽ không vô cớ khấu trừ đâu. Trường Sinh cười lạnh mà nói, ta sẽ không tạo cớ cho các ngươi cướp thuyền lương, cướp bóc của cải của dân chúng đâu. Thấy Trường Sinh lại lật lại chuyện cũ, vạch trần vết sẹo, Long Hạo Thiên có chút xấu hổ, bèn chuyển mũi dùi sang Trương Mặc. Ấy chà, lâu ngày không gặp, công nhận rằng là Trương Chân Nhân càng thêm xinh đẹp động lòng người, quả là tuyệt sắc giai nhân, khó trách mà Tề Vương cũng phải động lòng. Chưa đợi cho Trương Mặc lên tiếng thì Trường Sinh đã nổi trận lôi đình, tức giận đứng dậy nói, Long Hạo Thiên, ngươi thật sự cho rằng có 10 vạn binh mã trong tay là có thể muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói sao? Ấy da, Lý Đại Nhân bất giận, ta sau này không nói thật nữa là được chứ gì. Long Hạo Thiên đắc ý cười ra mặt, thôi hai người cứ từ từ chờ, từ từ ăn, ta lên trước đây. Long Hạo Thiên nói xong bèn quay người bỏ đi, không cho hai người cơ hội nói chuyện, chọc cho hai người tức muốn điên lên. Long Hạo Thiên vẫn chưa chịu thôi, lại còn cố tình cao giọng hỏi những người xung quanh, này, chúng ta ở tầng mấy thế nhỉ? Dạ bẩm tướng quân, ngài là chính nhất phẩm thì phòng của chúng ta ở tầng 7 ạ. Hữu bộ pháp Âu Dương Tiền Phong lên tiếng phụ họa. Chưa đợi cho Long Hạo Thiên đáp lời, Trường Sinh đã lạnh lùng mà nói, có người tố cáo hộ quốc tướng quân Long Hạo Thiên kết cấu với cả phiến trấn, âm mưu tạo phản, muốn ăn cơm thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại cho ta. Người dám nói thêm một câu nữa, ta lập tức bắt ngươi về đó. Lời nói vừa dứt thì đại sảnh ồn ào náo nhiệt bỗng chốc im phăng phắc. Thấy Trường Sinh nổi giận thật, Long Hạo Thiên thật sự là không dám liều lĩnh thử. Bởi vì hắn biết tính khí của Trường Sinh, thật sự là chọc giận hắn, hắn cái gì cũng dám làm. Tuy nhiên cứ như vậy mà bỏ đi không nói một tiếng nào thì có vẻ là hơi mất mặt. Không dám nói nữa, chỉ đành cố ý cười lớn để giữ thể diện cho mình. Sao, ngươi cũng chỉ dám cười hai tiếng thôi sao? Ngươi có dám nói chuyện hay không? Trường Sinh ngay cả chút mặt mũi cũng không chừa cho đối phương. Long Hạo Thiên thật sự là không dám hé răng, liền dẫn theo đám người hầu, mặt mày xám xịt đi lên trên lầu. Đợi cho Trường Sinh lại ngồi xuống, Trương Mặc cười mà nói, nếu ngươi thật sự bắt hắn, ngày mai duyệt binh làm sao bây giờ? Hắn dám bất chấp đại cục, tại sao ta lại không dám được chứ? Trường Sinh thở dài một hơi. Sư phụ nói đúng, nên phản kháng thì phải phản kháng, không thể cứ chịu đựng trong lòng được. Trương Mặc mỉm cười rồi hạ giọng mà nói, nhưng mà ta thấy rằng hắn hôm nay có vẻ hơi khác thường đó. Thì cái tên này vốn dĩ chẳng là thứ tốt lành gì mà. Trường Sinh thuận miệng mà nói, ngươi chưa hiểu ý ta rồi. Trương Mặc nhỏ giọng, người này là kẻ vô lại, lại không có lợi thì không dậy sớm, không có lợi ích gì hắn sẽ không làm. Hắn hẳn là biết hậu quả của việc đắc tội với ngươi, hôm nay tại sao lại còn cố tình khiêu khích ngươi trước mặt mọi người chứ? Trương Mặc nói xong, Trường Sinh không lập tức đáp lời, ngẫm nghĩ lại thì quả thật Trương Mặc nói có lý. Long Hạo Thiên chính là kẻ gió chiều nào theo chiều đó. Tuy rằng trước kia Long Hạo Thiên đã từng nhiều lần hãm hại hắn, nhưng mỗi lần sau đó đều tươi cười làm lành. Cái việc Long Hạo Thiên làm hôm nay quả thật là không giống với cả tác phong thường ngày của hắn. Đúng vào lúc này thì món ăn được dọn lên là món cá sốt chua ngọt. Thịt là nguồn gốc của nhân khí, đồng thời cũng là nguồn gốc của trọc khí. các loại cá có chọc khí là nhẹ nhất, tiếp theo là gia cầm, rồi chọc khí nặng nhất chính là loại thú. Đợi cho tiểu nhị bưng thức ăn rời đi, Trường Sinh nhỏ giọng mà nói: hôm nay hắn hình như là cố ý chọc giận ta thì là đúng rồi. Có phải là sau khi nắm trong tay binh quyền, hắn lo lắng triều đình một ngày nào đó sẽ lệnh cho bọn họ phối hợp tác chiến cùng với cả chúng ta, nên là mới gây sự trước để triều đình biết bọn họ và chúng ta nước lửa bất dung hay không nhỉ? Trương Mặc cắp một miếng cá bụng đặt vào bát của Trường Sinh. Ờ, cũng có khả năng đó. Nhưng ta nghi ngờ là trên tầng 7 còn có người khác nữa. Hắn là đang cố tình làm như vậy đó. Lại nói thì khi mà người phục vụ bưng thức ăn đi khỏi, Trường Sinh nhỏ giọng nói: hôm nay ta thấy hắn hình như là cố đang chọc giận ta thì phải. Có phải là sau khi được nắm giữ binh quyền, hắn lo triều đình sẽ có ngày sai khiến bọn họ cùng hợp tác với cả chúng ta tác chiến, nên mới cố tình gây sự trước để mà triều đình biết bọn họ và chúng ta như nước với lửa, có phải không nhỉ? Trương Mặc gắp một miếng cá đặt vào bát của Trường Sinh. Cũng có khả năng đó. Nhưng ta nghi ngờ là trên lầu 7 còn có người khác nữa. Hắn ta cố ý làm như vậy để người này đang xem đó. Thấy Trương Mặc gắp thức ăn cho mình, Trường Sinh thủ sụ nhược kinh, vội vàng xua tay nói lời cảm ơn. Thôi, không cần đâu. Ngươi cứ ăn đi. Đúng vào lúc này thì trưởng quầy của Yến Bân Lâu vội vàng chạy đến. Trước đó thì đại đầu đã từng đến gây sức ép với cả bọn họ vì chuyện của ba đồ lỗ, nên là Yến Bân Lâu biết Trường Sinh không phải dễ chọc. Lần này trưởng quầy đến đây thì ngoài việc chào hỏi, còn nói là trên đầu 7 còn có một phòng trống, nếu hai người đồng ý thì có thể chuyển qua đó. Thức ăn thì đã được dọn lên rồi, Trường Sinh cũng lười đổi chỗ, chỉ nhỏ giọng hỏi phòng của Long Hạo Thiên còn có ai nữa. Nghe Trường Sinh hỏi thì trưởng quầy lộ vẻ khó xử. Thấy Trường Sinh khẽ động cánh mũi, sắc mặt không vui liền không dám giấu giếm, chỉ đành nhỏ giọng mà đáp: Là Lương Vương. Thấy Trường Sinh không hỏi thêm gì, trưởng quầy vội vàng rời đi. Quả nhiên là nhất ngữ thành sấm mà, Trường Sinh nói. Tên Long Hạo Thiên này thì vẫn luôn qua lại với cả Chu Toàn Trung. Hôm đó cái bang cướp thuyền lương của triều đình cũng là muốn dâng số lương thảo đó cho Chu Toàn Trung để làm lễ vật ra mắt. Trước đó thì triều đình đã nghe theo kiến nghị của Lý Khắc Dụng bắt đầu vây quét cái bang, cũng là do Chu Toàn Trung cùng bè lũ hoạn quan ra tay ngăn cản. Trương Mặc ăn vài miếng cá, đặt đũa xuống rồi bưng chén lên xúc miệng. Sau khi mà bè lũ hoạn quan thất thế, Chu Toàn Trung không bị lưu lụy, không phải là triều đình không muốn động đến hắn, mà là triều đình không động được đến hắn. Tên Long Hạo Thiên này rõ ràng đã đặt cược vào Chu Toàn Trung. 10 vạn binh mã trong tay quán ta coi như là tiếp tay cho quân địch rồi. Mẹ kiếp, vốn dĩ tiền bạc lương thực đã không đủ, lại còn phải nuôi ong tay áo, nuôi 10 vạn tên vong ân bội nghĩa, thật không biết hoàng thượng nghĩ như thế nào nữa. Trường Sinh vừa tức vừa buồn. Trương Mặc khẽ khàng xua tay, ra hiệu cho hắn cẩn thận lời nói. Trường Sinh hít sâu một hơi, bất đắc dĩ thở dài. Ngươi không biết tình hình của hộ bộ đâu. Ta làm hộ bộ thượng thư này chẳng dễ dàng gì. Còn gom góp tiền bạc lương thực, ta gần như đã đắc tội với cả hầu hết các quan văn võ bá quan trong triều rồi. Thì ngươi cứ làm hết sức mình đi, còn lại nghe theo mệnh trời vậy. Trương Mặc lại cầm đũa lên. Thôi đừng nói nữa, ăn cơm đi. Hai người chỉ gọi vài món ăn đơn giản, nhưng sau đó thì các món ngon cứ như là nước chảy về liên tục được bưng lên. Nhà hàng cũng có nỗi khổ của nhà hàng, ai cũng không dám đắc tội, nhất là không dám đắc tội với cả quan viên triều đình đang nắm quyền thực lực thực sự. Hai người chưa ăn xong đã rời khỏi Yến Bân Lâu. Trường Sinh đương nhiên sẽ không chiếm tiện nghi của Yến Bân Lâu, ném ra 10 lạng vàng làm tiền cơm. Trường An về đêm cũng rất là náo nhiệt, rất nhiều con phố đều có chợ đêm, đèn đuốc sáng trưng vô cùng nhộn nhịp. Trương Mặc thì không thích náo nhiệt, càng không thích những nơi nam nữ chen chúc nhau. Hai người bèn chọn một con phố vắng vẻ thong thả đi về phía tây. Trường Sinh thì rất thích cái mùi thơm hoa lan ở trên người của Trương Mặc, có thể sánh bước bên Trương Mặc hắn cảm thấy rất là trọn vẹn và yên bình. Khi mà đến ngã tư đường, Trường Sinh bỗng nhiên chậm bước lại, đưa mắt nhìn xung quanh. Thấy vậy, Trương Mặc mỉm cười, đưa tay ra nắm lấy gáy quán kéo về con phố đi về hướng nam. Nhìn cái gì mà nhìn? Cho dù ta có về ở chung với ngươi, ngươi dám ở chung phòng với ta sao? Trường Sinh cười gượng gãi đầu. Sao ngươi biết ta không dám chứ? Ngươi mà dám ư? Trương Mặc cười hỏi. Thì không dám lắm. Trường Sinh không dám nói dối, cũng không muốn nói dối. Ngươi còn nhỏ, ta sẽ không làm xao động tâm trí của ngươi đâu. Ngươi cũng đừng tự mình làm rối loạn tâm trí nữa. Trương Mặc dịu dàng mà nói. Đường đời còn dài mà, ngày sau còn nhiều thời gian. Nghe những lời của Trương Mặc nói, trong lòng Trường Sinh tràn ngập sự vui mừng. Được, ta nghe lời của ngươi. Trương Mặc khẽ gật đầu, cùng Trường Sinh chậm rãi đi về phía trước. Trường Sinh thì đã quen gọi sư thúc rồi, không nghĩ ra cách gọi nào khác phù hợp hơn đành không gọi. Này, hành quân đánh trận rất là nguy hiểm đó, ngươi nhất định phải cẩn thận. Nếu ngươi có mệnh hệ gì, ta cũng chẳng còn thiết làm gì nữa. Nghe những lời Trường Sinh nói, rồi lại nghĩ đến những chuyện đã xảy ra với Trường Sinh trước đây, cùng với những hành động của Trường Sinh sau khi mà mình bị xúc phạm, Trương Mặc vô cùng cảm động. Yên tâm đi, ta sẽ không bao giờ bỏ rơi ngươi đâu. Nghe Trương Mặc nói như vậy, Trường Sinh lập tức hỏi lại cho chắc chắn. Đây là ngươi nói đấy nhé, chúng ta nhất ngôn ký xuất. Tuy rằng vẻ mặt căng thẳng và giọng nói gấp gáp của Trường Sinh có chút non nớt, nhưng Trương Mặc vẫn trịnh trọng gật đầu. Nhất ngôn ký xuất. Được Trương Mặc khẳng định và xác nhận, trong lòng Trường Sinh cũng vững vàng hơn nhiều. Hắn vốn không có gia đình, Lão Hoàng là người thân duy nhất, cũng là nỗi bận tâm duy nhất của hắn. Sau khi Lão Hoàng chết, hắn cảm nhận được sự cô độc vô tận. Cái cảm giác bơ vơ một mình không nơi nương tựa ấy, đến giờ nghĩ lại vẫn khiến hắn cảm thấy rùng mình. Hắn không muốn trải qua chuyện tương tự, và cũng không muốn cảm nhận lại cái cảm giác ấy nữa. Nhận ra biểu hiện của mình có phần trẻ con, mà Trương Mặc lại bao dung độ lượng, Trường Sinh có chút chán nản. À, sư thúc à, người nói thật với ta đi, có phải ngươi đang thương hại ta có phải không? Trường Sinh vốn đang chán nản, trong lúc chán nản lại vô thức gọi Trương Mặc là sư thúc, khiến hắn cảm thấy thêm chán nản hơn. Hắn cảm thấy rằng sau khi trải qua nhiều biến cố, xử lý nhiều chuyện như vậy thì tâm trí của mình rõ ràng đã rất trưởng thành. Vậy mà trước mặt người mình quan tâm nhất thì lại luôn mắc sai lầm, khiến mình trông rất là ấu trĩ. Không phải là thương hại, mà là khâm phục. Trương Mặc đưa tay phải, nắm lấy tay trái của Trường Sinh. Ta rất chắc chắn mà. Ngươi chính là người ta thích. Tuy rằng Trường Sinh không đáp lời, nhưng Trương Mặc đã cảm nhận được sự hối đáp của hắn. Bởi vì Trường Sinh đang run rẩy, mặc dù Trường Sinh cố gắng kìm nén, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được. Trương Mặc không vội vàng buông tay mà cứ nắm chặt tay Trường Sinh. Ta biết ngươi không thích những chuyện tranh quyền đoạt lợi trốn quan trường. Ta cũng ủng hộ việc ngươi từ quan. Nhưng chức vị phiêu kỵ đại tướng quân thì không thể bỏ được. Phải làm được thân, tuy không ở triều đình nhưng mà không rời xa triều đình. Tuy lui mà vẫn tiến, tiến thoái tự nhiên, ngươi hiểu ý ta chứ? Ngươi yên tâm đi, tuy rằng ta không hoàn toàn tán thành một số việc làm của hoàng thượng, nhưng sẽ không rời xa người đâu, và càng không có định lạnh nhạt với người. Nếu có một ngày hoàng thượng đến cần đến ta, ta vẫn sẽ quay lại. Rất tốt, Trương Mặc nói. Việc hoàng thượng ban hôn là rất cao minh. Cũng chỉ có thánh chỉ ban hôn mới có thể phá vỡ sự ràng buộc về sự liên quan giữa chúng ta thôi. Chỉ riêng về việc này cũng đáng để chúng ta khắc cốt ghi tâm, biết ơn báo đáp rồi. Đúng vậy, Trường Sinh gật đầu lần nữa. Ta luôn rất biết ơn người, có thứ gì tốt ta cũng đều nhớ đến người cả. Đôi khi có một số việc làm của người mà ta không tán thành lắm, nhưng ta cũng sẽ không bất mãn trong lòng. Bản thân ta cảm thấy quan hệ giữa chúng ta thì vẫn rất là tốt, cũng có sự ăn ý nữa. Ta luôn cẩn thận, phân rõ chừng mực, cố gắng duy trì sự ăn ý này. Người cứ yên tâm đi, ta biết vị trí của mình mà, sẽ không làm bậy bạ làm bạ đâu. Trương Mặc gật đầu khẽ. Nếu Hoàng thượng bạc đãi chúng ta cũng không cần tự lừa dối mình, vô cớ cảm động. Nhưng Hoàng thượng đúng là có ơn với cả chúng ta. Nếu có một ngày nào đó Hoàng thượng làm điều gì đó khiến ngươi tức giận, ngươi cũng đừng vì như thế mà xem nhẹ ân tình trước đây của người với chúng ta, dễ dàng trở mặt thành thù. Phải biết rằng nhân vô thập toàn, ai mà chẳng có lúc mắc sai lầm. Hoàng thượng cũng là người mà, cũng có lúc mắc sai lầm thôi. Chỉ cần Hoàng thượng không động đến ngươi thì những chuyện khác ta đều có thể không cần để tâm, Trường Sinh nói. Nhưng nếu người muốn động đến ta thì sao? Trương Mặc cười hỏi. Trường Sinh biết Trương Mặc đang nói đùa nhưng vẫn nghiêm mặt mà trả lời. Vậy thì phải xem ngươi có bằng lòng hay không. Nếu ngươi bằng lòng, vậy thì ta sẽ rời đi. Còn nếu ngươi không bằng lòng, vậy thì ta sẽ giết Hoàng thượng. Trương Mặc không đáp lời. Câu nói này của Trường Sinh thì nàng không thể đáp lại và cũng không cần đáp lại. Trường Sinh nói ra những lời này thì chứng tỏ rằng hắn là một thần tử, xứng chức. Những người đàn ông như vậy lại là người mà mọi nữ nhân đều mong muốn. Trong lòng vừa cảm động vừa cảm thấy áp lực rất lớn, bởi vì nàng biết Trường Sinh nói được làm được, bao gồm cả việc chặt đứt bàn tay của Đông Phương Thần cũng chính là minh chứng rõ ràng nhất. Nàng không lo lắng Hoàng thượng sẽ có ý đồ với mình, Hoàng thượng chưa ngu ngốc đến mức đó. Nhưng nàng lo lắng rằng nếu mình xảy ra chuyện thì Trường Sinh sẽ trở nên ra sao. Bởi vì nàng đã phát hiện ra là một đứa trẻ mồ côi không chịu quá nhiều ràng buộc lễ giáo, thì điều duy nhất Trường Sinh coi trọng chính là tình nghĩa. Ngoài ra hắn chẳng quan tâm bất cứ điều gì cả, cũng không coi trọng bất cứ thứ gì. Những việc Trường Sinh đang làm hiện tại không phải là những việc hắn muốn làm, mà là những việc nàng hy vọng Trường Sinh làm. Nếu nàng thực sự xảy ra chuyện thì sẽ không có ai có thể ngăn cản được hắn, và cũng không ai có thể chi phối được hắn nữa. Trong lòng cảm thấy lo lắng nên là không lập tức lên tiếng gì. Đi được một đoạn thì phát hiện Trường Sinh đang nhìn mình với vẻ hơi bồn chồn. Trương Mặc mới nhớ ra sau khi Trường Sinh nói xong thì mình không hề đáp lại. Lúc này Trường Sinh đang lo lắng bất an vì không biết mình bày tỏ thái độ như vậy có được hay không. Trương Mặc dùng sức nắm chặt tay Trường Sinh. Ngoài ngươi ra, bất cứ kẻ nào dám động đến ta, ta cũng sẽ đều tự tay giết chết hắn, yên tâm đi. Trước đó thì hai người chưa từng trò chuyện thân mật như vậy, tuy không có những lời thề non nẹ hẹn biển và những lời đường mật, nhưng lại hơn cả mọi lời thề nông cạn và lời yêu đương tầm thường. Lúc này thì ngoài sự xúc động và ấm áp thì Trường Sinh còn có chút căng thẳng và bất an. Một người không có gì cả thì không sợ tiếp tục không có gì, chỉ sợ là có được rồi thì lại mất. Hắn tin tưởng Trương Mặc, nhưng hắn không tin tưởng chiến tranh. Là người từng tận mắt chứng kiến cuộc thi võ cử, hắn biết rõ trên giang hồ cao thủ nhiều như mây. Huynh muội Trương Thiện không phải là vô địch thiên hạ, là tướng lĩnh cầm quân. Một khi hai người xuất chinh, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của mọi người.